Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, Đại Hạ Hoàng Nữ. Thạch thai dựng dục ra thánh linh, trưởng thành kỳ quá mức dài răng rạc, động một tí lấy trăm vạn năm nhớ, coi như chân thành bồi dưỡng, cần không biết bao nhiêu đời người cố gắng mới có thể công thành. Từng có thánh địa xuống đại nghị lực, đem một tôn thạch thai thánh linh bồi dưỡng thành công. Nhưng ai nghĩ được cái này thánh linh một khi xuất thế, đều đem thai nghén hắn thánh địa nháy mắt phá hủy. Từ đây lại không thế ra thánh địa có ý đồ với thánh linh, chỉ sợ nghênh đón phản phệ. Cho nên thạch thai thánh linh, thậm chí người đá chín khiếu loại này tồn tại, đối với đạo nhất thánh địa đến nói, là gần ném, có chút đáng tiếc. Không ném, bồi dưỡng thời gian dài, chi phí lớn, sự không chắc chắn còn nhiều. Nếu là nửa đường mở ra, xem xét trong đó phải chăng thai nghén bảo vật, lại có phản phệ, cho nên trực tiếp nhét vào trong phố đá, vẫn do nó tự sinh tự diệt. Lão hủ hỏi nhiều một câu, không biết Diệp Phàm tiên sinh đem tôn này chưa thành hình người đá chín khiếu mang về, dự định như thế nào xử lý? Đạo nhất thánh điệu nguyên sư phó khiêm tốn vô cùng đặt câu hỏi. Diệp Phàm không nói gì, mà là đem lòng bàn tay dán tại người đá chín khiếu bên trên. Một cái ánh sáng lượn lờ năm màu bảo luân cuồn cuộn mà ra, chiếu rọi ra đá phía dưới các loại thịnh cảnh. Là Nguyên Thiên Bảo Luân, Nguyên Thiên Thư bên trong chỗ ghi lại dò xét đá kỳ thuật. Nghe nói này thuật tu tới viên mãn, liền có thể lạc ấn trong đá hết thảy đại bí. Trong đám người, bỗng nhiên có thức hàng người đang kinh ngạc thốt lên. Đạo nhất thánh địa mấy vị lão nguyên sư, càng đem con mắt trừng to lớn, không chớp mắt nhìn xem môn này thất truyền đã lâu kỳ thuật. Hào quang năm màu lưu chuyển Nguyên Thiên Bảo Luân như một vòng mặt trời, chăm chú dính tại Diệp Phàm lòng bàn tay, hình tượng có chút dập dờn. Một tôn loại người sinh vật dần dần nổi lên, đó là một anh tư bộc phát nhân tộc thanh niên bộ dáng sinh vật. Hai tay hay là bằng đá, mặt mũi cũng mười phần mơ hồ, nhưng thân thể những bộ phận khác sớm đã thay nghén hoàn thành. Đây là người sắp thành thục thánh linh, chỉ là vẻn vẹn cánh tay bộ phận muốn hoàn thành huyết nhục hóa. Hắn cần thiết thời gian đều muốn lấy vạn năm làm đơn vị, không biết bao nhiêu năm tháng. Quả nhiên là một tôn thiên sinh địa dưỡng thánh linh thạch thai. Tên kia nguyên sư phó tán thưởng, chợt chắp tay nói, Diệp Phàm tiên sinh đây là dự định lấy về mở ra, lấy đi một chút kỳ chân? Không, ta là muốn bồi dưỡng một tôn thánh linh. Diệp Phàm lắc đầu, hắn tự nhiên không thể nói lời nói thật. Bồi dưỡng thánh linh, nhưng chúng ta làm sao lại biết tôn này sắp đản sinh thánh linh bản chất thiện hay ác, là tốt là xấu, sẽ không dẫm vào cổ thánh địa chi vết xe đổ. Lại nói, chúng ta phàm nhân thọ nguyên căn bản là không có cách hoàn thành việc này. Nguyên sư phó gãi đầu một cái, quả thực khó hiểu. Tiên thiên bồi dưỡng, vì đó ngày đêm tẩy lễ tụng kinh, có thể tự khiến cho thân cận. Diệp Phàm không muốn nói chuyện nhiều, vùng tay áo đem người đá chín khiếu thu hồi. Những phương pháp này tự nhiên hữu dụng, giao trì thánh địa chính là dùng phương pháp này bí mật bồi dưỡng mình thánh linh, vì gia tốc nó trưởng thành. Thậm chí còn rộng mời các đại thần thể, lấy trọng kim lấy hắn thần huyết tẩm bổ thạch thai. Chỉ là, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Thứ bậc đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm thần thức nhập chủ trong đó, người đá chín khiếu dựng dục mông lung ý thức khẳng định là phải bị đánh nát. Nói chuyện gì bồi dưỡng trưởng thành, loè loẹt, Diệp huynh. Tiếp xuống đi, ta Khương gia thạch phường đi một chút như thế nào? Áo trắng như tuyết Khương gia thần thể nói như vậy, làm bắc vực bá đạo thế lực, hoang cổ Khương gia như thế nào lại vắng mặt như thế thịnh yến? liền Khương gia đương thời nhân vật thủ lĩnh Khương Giật Phi đều vội vàng giáng lâm nơi đây. Khương Giật Phi chuyến này quả thật cao tầng thụ ý, hướng Diệp Phàm phóng thích thiện ý, theo thần vương Khương Thái Hư bí mật trở về. Khương gia cao tầng sớm đã thay máu. Vài thập niên trước, bởi vì Khương gia thánh chủ một mạch xử sự bất công, dẫn đến Thái Hư thần vương hậu nhân Khương Chiết bị tức giận rời nhà, cuối cùng ảm đạm tọa hóa tại nước Yến. Bây giờ Thái Hư thần vương trở về, lại thế nào tha thứ nhà mình hậu nhân chịu nhục. Gần chút thời gian, Khương gia đương nhiệm thánh chủ liền bởi vì tu hành xảy ra sai sót, không thể không sớm thoái vị, đổi một vị cùng thế hệ tiên đài tầng 2 hậu kỳ đại tu sĩ đi lên, cùng là Thái Hư thần vương một mạch hậu nhân Khương Nghĩa. Khương Chiết bào đệ, Bắc vực 13 trùm cướp bên trong danh liệt thứ 9 đại khấu, cũng bị bí mật triệu hồi Khương gia, nhận tổ quy tông, không đổi tư tưởng liền thay người. Trước mắt Khương gia cao tầng có thể nói nghiêm ngặt quán triệt Thái Hư thần vương ý chí. Khương Giật Phi chính là mang theo Khương gia thiện ý mà tới. Nguyên lai là Khương huynh, đình đình hết thảy còn tốt đó chứ. Diệp Phàm nhìn thấy vị này từng có gặp mặt một lần Khương gia thần thể, tâm tình không tệ, thật tốt, rất được trong tộc lão tổ tông yêu thích. Hiển nhiên biết chút ít gì đó Khương Giật Phi. Một câu hai ý nghĩa đáp, Diệp Phàm khen ngợi nói, vậy là tốt rồi, Diệp Phàm tiên sinh, ta Cơ gia Thạch Phường cũng đối các hạ cửa lớn rộng mở. Cơ gia một tôn Hóa Long trưởng lão vui tươi hớn hở mở miệng, tuy nói mấy năm trước tại nước Yến, Diệp Phàm từng bắt đi qua Cơ gia tiểu công chúa, nhưng làm ăn là làm ăn, nên kiếm còn phải kiếm điều không phải. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cơ gia có thể hùng ngồi đông hoang mười mấy vạn năm, khinh thường rất nhiều hoàng triều thánh địa chìm nổi, điểm đạo lý này như thế nào lại không biết. Mà lại, không biết vì sao duyên cớ, Cơ gia thần nữ một mực đối nó có nhiều che chở. Ta Giao Quang thánh địa cũng đối với Diệp huynh giơ hai tay hoan nghênh. Đám người bỗng nhiên tách ra, đi vào một đôi khí chất bất phàm tuấn nam xinh đẹp nữ. Nam ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi thường, nữ bồng bềnh như tiên, như sau phàm thiên nữ, không nhiễm trần thế, không để ý phàm trần, để vô số minh nguyệt mỹ ngọc ảm đạm phai mờ. Nguyên lai là Giao Quang thánh địa thánh tử thánh nữ, hôm nay thật sự là tà môn. Các đại thánh địa thánh tử thánh nữ tụ tập xuất hiện. Thánh thành chính là ta Bắc vực thứ nhất. Hùng thành, các đại thiếu năm thiên kiêu xuất hiện ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn họ từ trước đến nay là nào có náo nhiệt hướng cái kia góp. Có đại giáo tu sĩ âm thầm nói thầm, Diệp huynh, còn mời tiến về trước Giao Quang Thạch Phường một lần. Giao Quang thánh tử dáng tươi cười sán lạn, bên ngoài thân bao phủ một tầng nhàn nhạt thánh quang, im ắng chiếu rọi hắc ám, trừ tà khu ma, khiến người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Hôm nay thời điểm không còn sớm, ngày mai rồi nói sau. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn thê mỹ chiều tà nhẹ lướt đi. Đêm đó Diệp Phàm ngủ lại Khương gia ở thánh thành trụ sở, không khỏi làm nhiều mặt suy đoán. Hắn tại sao lại cùng một đại hoang cổ thế gia dính líu quan hệ? Thân là đương thời yêu đế hậu nhân người hộ đạo, đông hoang yêu tộc vốn là hắn cường viện. Gia hỏa này mạng lưới quan hệ thực tế quá mức phức tạp. Có thể không trêu chọc hay là tận lực không dễ trêu chọc thật tốt. Rút dây động rừng, dưới bóng đêm, Khương gia trụ sở, một bóng người lặng lẽ rời đi gian phòng của mình, hướng trong thành một góc khác bay đi. Tiểu gia hỏa này muốn làm gì? Căn phòng cách vách bên trong, Xích Long đạo nhân nghi hoặc lầm bầm một tiếng, nhưng lại chưa đuổi theo. Nếu không muốn cho hắn biết, vậy mình lại như thế nào tự chuốc nhục nhã? Đại hạ hoàng triều địa phương, một gian nhà đèn còn tại lóe lên, kia là đại hạ hoàng nữ vị trí. Lượn lờ thanh đồng chiếu rọi hơn phân nửa gian phòng. Vào ban ngày vị kia tú mỹ tiểu ni cô xếp bằng ở trên giường, chuyển động đầu ngón tay Phật châu, nói lẩm bẩm, đây là tại lễ Phật. Ong ong, không khí có chút dập dờn. Một đóa óng ánh thanh liên trống rỗng hiển hiện, nó tại xuất trần thiếu nữ cái kia kinh ngạc không thôi ánh mắt. Dần dần nở rộ, nữ thí chủ, ta tới cấp cho ngươi đưa trà. Một tôn nam tử thần bí ngồi xếp bằng bên trong, ho nhẹ một tiếng, khục, điều không phải, nhân tộc Diệp Phàm gặp qua các hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN